Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phá cửa mà vào. Tại Tiếu Vân sau khi đứng dậy, một mực chờ đợi tại Tiếu Vân bên người này mấy con khỉ cũng chi chi kêu nhảy đến Tiếu Vân trên bờ. Vai, Tiếu Vân nhẹ nhàng đem này mấy con khỉ từ trên bờ vai phóng tới mặt đất. Sau đó vỗ vỗ chúng nó lông mềm như nhung đầu, thấp giọng nói, bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Này mấy con khỉ liền giống như là nghe rõ đồng dạng, ngoan ngoãn ngốc trong phòng làm việc. Tiếu Vân thì đẩy cửa ra, tại muốn vượt qua khu cách ly thời điểm, mấy tên súng ống đầy đủ bảo vệ ngăn ở Tiếu Vân trước mặt. Hữu Lễ lại kiên quyết cự tuyệt Tiếu Vân muốn rời khỏi khu nồng cốt yêu cầu. Tiếu Vân liền khẽ cười nói, lừa gạt kế hoạch đã hoàn thành đồng thời chấp hành, ta tiếp tục lưu lại khu nồng cốt đã không có ý nghĩa. Mấy tên bảo vệ liếc nhau, một tên bảo vệ đối với máy truyền tin xin chỉ thị thứ gì. Cuối cùng đáp ứng Tiếu Vân ly mở khu nồng cốt yêu cầu. Trong căn cứ tràn đầy khẩn trương mà nghiêm túc bầu không khí, nhưng Tiếu Vân cũng không thụ bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Tiếu Vân đối trong căn cứ bố trí rất quen thuộc, thế là liền một mực hướng về phòng chỉ huy tác chiến đi đến. Đẩy ra phòng chỉ huy tác chiến môn, Tiếu Vân lại không nhìn thấy Emerg tướng quân. Tiếu Vân có chút ngoài ý muốn, liền đối với chỗ phu tướng quân dò hỏi, em ức tướng quân ở đâu? Em ức tướng quân hạ đạt một đầu chỉ lệnh tác chiến, sau đó ngẩng đầu, bờ môi nhuyễn động một cái, lại không nói ra lời. Trầm mặc một hồi, chỗ phu tướng quân mới có hơi không lưu loát nói, em ức tướng quân đã chết. Một tên tham mưu tác chiến nói tiếp, em ức tướng quân điều khiển thắng lợi phi thuyền qua chấp hành dẫn mở cơ khí người quân đoàn, làm cơ sở mà chia sẻ áp lực nhiệm vụ. Tại lâm vào robot quân đoàn trùng vây về sau, em ức tướng quân khởi động phi thuyền tự bảo hệ thống, cùng thắng lợi phi thuyền cùng nhau táng thân ở trong không gian. Tiếu Vân chỉ cảm thấy có một thanh trọng chùy nện ở đầu mình phía trên, nhượng Tiếu Vân trong óc ông ông tác hưởng, thời gian thật dài mới khôi phục lại. Ta hiểu hắn, Tiếu Vân thấp giọng nói, hắn một mực sống ở trong thống khổ, tử vong đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Trồ phu tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, không nói gì, lừa gạt kế hoạch đã chấp hành đồng phát đưa xong tất. Tiếu Vân nhẹ nhàng nói, gánh chịu lấy lừa gạt kế hoạch toàn bộ chấp hành tin tức dẫn lực sóng tín hiệu hội lấy tốc độ ánh sang hướng toàn bộ vũ trụ gửi đi, chỗ có người máy, vô luận là giấu tại hành tinh nội bộ, vẫn là giấu ở tinh tế không gian, không quản chúng nó ở nơi nào, chúng nó đều sẽ tiếp thu được cái này dẫn lực sóng tín hiệu. Như này nhân loại văn minh đã nắm giữ lời loại truyền tin phương thức, có truyền thống sóng điện từ truyền tin, cũng có cực kỳ phức tạp siêu quang tốc truyền tin. Nhưng chỉ có dẫn lực sóng truyền tin có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ. Bởi vì dẫn lực sóng truyền tin cơ hồ không có suy giảm, nó cơ sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Dù là khoảng cách lấy 100 triệu khỏa hàng tinh, dẫn lực sóng tín hiệu đều sẽ không nhận quấy nhiễu. Chỉ có dẫn lực sóng truyền tin mới có thể làm đến vô tử giác tín hiệu bao trùm. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong im ắng, tất cả mọi người tại yên tĩnh nghe Tiếu Vân giảng thuật có quan hệ lừa gạt kế hoạch chấp hành chi tiết, làm dẫn lực sóng tín hiệu bị các người máy tiếp thu được về sau, chúng nó sẽ đối với tin tức tiến hành sơ bộ phân tích. Các người máy đương nhiên sẽ có thật giả phán đoán cơ chế, chúng nó sẽ tính toán phân biệt tin tức này đến cùng là thật hay là giả. Nếu như những tin tức này thành công lừa qua chúng nó, để chúng nó tin là thật, chúng nó liền sẽ rơi vào chúng ta vì chúng nó thêu dệt lời hoang đường bên trong, từ đó bị chúng ta lừa gạt, bắt đầu dựa theo chúng ta dự thiết lập đường qua tiến lên. Nếu như không gạt được chúng nó, bị chúng nó nhìn thấu đây là hoang ngôn, như vậy lừa gạt kế hoạch liền thất bại. Nói xong những này, Tiếu Vân trầm mặc một chút, sau đó nói tiếp, thân là lừa gạt kế hoạch người thi hành. Ta muốn, chúng ta có rất kỷ trà cao dẫn đầu lừa qua chúng nó. Chúng ta có rất cao máy bay sẽ thành công. Tiếu Vân tâm trong bỗng nhiên có chút khổ sở. Những cái kia đổ vào tiến lên trên đường các đồng bạn gương mặt lại một lần nữa hiện lên ở Tiếu Vân. Trong óc, bởi vì chương này lừa gạt lưới lớn là hơn 2.000 tên kiệt xuất khoa học gia dùng chính mình học thức, cùng trí tuệ, cùng sinh mệnh một châm hạng nhất bện đi ra. Chúng ta vì các người máy xây dựng hoàn thiện lại trước sau như một với bản thân mình thế giới quan. Vì chúng nó xây dựng mấy ngàn logic trước sau như một với bản thân mình lại tự thành hệ thống vật lý công thức. Nếu như không có thực tế vật lý thí nghiệm cùng quan trắc số liệu xem như chèo trống, cho dù là nhân loại chúng ta văn minh chính mình khoa học gia đều không thể tìm tới cái này tấm lưới lớn lỗ thủng. Cho nên, ta có lòng tin lừa gạt quá sở có người máy. Trồ phu tướng quân mà hỏi, lừa gạt kế hoạch hội tại bao lâu thời gian về sau có hiệu lực? Tiếu Vân đáp, lừa gạt tín hiệu lấy khu vực làm tâm điểm hướng toàn bộ vũ trụ lấy tốc độ ánh sáng lời đồn. Các người máy y theo cùng khu vực khoảng cách khác biệt, tiếp thu được lừa gạt tín hiệu thời gian cũng sẽ có điều khác biệt. Tại chúng nó tiếp thu được lừa gạt tín hiệu về sau, căn cứ tự thân khả năng tính toán khác biệt, chúng nó phân tích cũng lý giải toàn bộ lừa gạt kế hoạch chỗ bao hàm số liệu đại khái cần 4 cái. Đến 10 giờ ở giữa thời gian, bây giờ cách tín hiệu phát ra đại khái đã qua 5 phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, giờ phút này, sở hữu khoảng cách khu vực tại 9.000 vạn cây số bên trong robot đều tiếp thu được lừa gạt tín hiệu. Nếu như tiến triển thuận lợi, sau 4 tiếng, trên địa cầu các người máy liền hội chịu ảnh hưởng. Trồ phu tướng quân nói, như vậy, hiện tại chúng ta cần phải làm cũng là lại kiên trì 4 giờ. Không, Tiếu Vân kiên định nói, một mực kiên trì đến lừa gạt kế hoạch có hiệu lực mới thôi. Nếu như lừa gạt kế hoạch một mực không sinh hiệu, chúng ta vẫn kiên trì, một mực kiên trì đến tất cả chúng ta chiến tử mới thôi. Trồ phu tướng quân thở dài, nói, được, chiến đấu kịch liệt một mực đang kéo dài, chưa bao giờ đình chỉ qua. Tại ngắn ngủi này mấy giờ thời gian bên trong, lại có chí ít 5.000 tên văn minh vệ đội các chiến sĩ chiến tử. Đồng thời, vũ trụ phòng ngự quân đoàn cũng tại trong khoảng thời gian này toàn diệt. Bởi vì thắng lợi phi thuyền đã tự hủy nguyên nhân, hỏa tinh cùng địa cầu phương diện robot quân đoàn đã đình chỉ hướng thái khoảng không tiếp viện. Chỗ có người máy tác chiến trọng điểm lại một lần nữa đến trên địa cầu. Tuy nhiên khu vực nhân viên một mực đang liều chết chống cự lại, nhưng là khu vực bên ngoài robot số lượng vẫn là tại lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ cấp tốc gia tăng lấy. Tuy nhiên các chiến sĩ tại không ngừng chết đi, nhưng còn thừa nhân viên sĩ khí lại không hàng phản tăng. Bởi vì tất cả mọi người biết hy vọng liền tại phía trước tin tức. Đều biết lừa gạt kế hoạch lúc nào cũng có thể có hiệu lực. Chỉ muốn kiên trì qua một đoạn này khó khăn nhất thời gian, phía trước liền có khả năng xuất hiện quang minh đại đạo. Nhân loại cùng địa cầu liền có khả năng chính thức chiến thắng địch nhân. Giữa trưa thái dương dần dần ngã về tây, nóng rực ánh sáng mặt trời bắt đầu trở nên thanh lãnh. Nó liền như thế treo ở chân trời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên địa cầu đã phát sinh hết thảy. Cuối cùng thái dương rơi xuống, thu chính mình chỗ có tia sáng, nhưng bên trong thiên địa cũng không có theo thái dương biến mất mà khôi phục hắc ám. Vô số hỏa lực cùng nổ tung thay thế ánh sáng mặt trời vì cái thế giới này mang đến ánh sáng. Nhưng giờ phút này ánh sáng lại luôn có một loại băng lãnh túc sát cảm giác. Mỗi một ánh lửa xuất hiện đều mang ý nghĩa một ít gì đó. Hoặc là người máy chết đi, hoặc là khu vực phòng ngự yếu bớt, lại hoặc là một tên chiến sĩ hy sinh. Thời gian đã qua 4 cái nửa giờ, robot hung mãnh thế công như cũ không có đình chỉ, mà đạo thứ hai phòng tuyến đã không chịu nổi gánh nặng. Tuy tia gịch có khả năng bị đột phá, 20 vạn tên văn minh vệ đội chiến sĩ giờ phút này đã chỉ còn lại có không đủ 5.000. 10 vạn tên quân dự bị chiến sĩ đã chỉ còn lại có không đủ 3 vạn. Ngần ấy người hoàn toàn không đủ để gánh vác lên toàn bộ đạo thứ hai phòng tuyến phòng ngự nhiệm vụ. Trên thực tế, đạo thứ hai phòng tuyến rất nhiều nơi đã đổi thành chỉ hơi tiếp thụ qua một điểm quân sự huấn luyện. Bình dân tại tác chiến, khu vực trên lý luận còn có đạo thứ ba phòng tuyến. Cũng chính là khu nồng cốt tự mình phong tỏa công trình. Nhưng có mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là khu nồng cốt diện tích không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hơn 1.000 người. Mà trong căn cứ bình dân số lượng có hơn 100 vạn. Chỉ cần đạo thứ hai phòng tuyến bị đột phá, trong căn cứ phần lớn người đều sẽ chết. Chết liền chết đi, Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ. Lừa gạt kế hoạch đã bắt đầu chấp hành, ta cũng đã hết sức. Đồng thời, bởi vì thuốc kích thích kế hoạch nguyên nhân, dù là giờ phút này ta phải lấy may mắn trốn qua, ta cũng sinh hoạt không bao lâu thời gian. Tử vong đã nhất định, nó cuối cùng đến bất quá là sớm tối mà thôi. Đồng thời, y theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, cái này trước kia cùng một đêm ở giữa chênh lệch thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Cho nên Tiếu Vân đối với sinh tử nhìn rất nhạt. Cho nên khi một tên tham mưu tác chiến yêu cầu Tiếu Vân lui giữ khu nồng cốt thời điểm, Tiếu Vân kiên định cự tuyệt điểm này. Thời gian liền tại cái này nghiêm túc mà kiềm chế bầu không khí phía dưới lặng yên chạy đi. Mãi cho đến lừa gạt kế hoạch chấp hành 5 tiếng đồng hồ lại 31 phút đồng hồ thời điểm. Một tên tham mưu bỗng nhiên đứng lên. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Trồ phu tướng quân, không tốt, đạo thứ hai phòng tuyến bị đột phá. Một tên khác tham mưu tác chiến cũng đồng thời kêu lên. Robot đã tràn vào đến trong căn cứ, thứ hai phòng tuyến phía trên 13 vạn danh chiến sĩ. Toàn bộ bỏ mình, robot đã chiếm lĩnh nghiên cứu khoa học khu, đang hướng ngu nhạc khu xuất phát. Một cỗ khác robot đã chiếm lĩnh khu chứa hàng, đã nhanh muốn tiếp cận khu sinh hoạt. Tướng quân, có một cỗ robot đang hướng chúng ta phòng chỉ huy tới gần. Trồ phu tướng quân trầm giọng nói. Đối trong cả trụ sở bộ gửi đi bình dân phát thanh. Nói cho giờ phút này còn sống tất cả mọi người. Quân phương chỉ huy hệ thống đã tê liệt. Quân đội đã sụp đổ. Nói cho bọn hắn, cầm lấy bên người sở hữu vũ khí. Dùng bọn họ có khả năng nghĩ đến hết thảy biện pháp tận khả năng nhiều tiêu diệt những kẻ xâm lấn. Này đi, thời khắc cuối cùng đã đến. Hy vọng nhìn tất cả chúng ta đều có thể đứng đấy chết đi. Tuyên bố xong đạo mệnh lệnh này, trồ phu tướng quân cùng các tham mưu tác chiến cũng lấy ra mang súng, bày ra chiến đấu trận hình. Cũng ngay lúc này, Tiếu Vân nghe được một trận chói tai đâm này âm thanh. Sau đó phòng chỉ huy tác chiến cửa bị đánh vỡ. Một đài dữ tợn robot đã xuất hiện đang chỉ huy cửa phòng bên ngoài. Tiếu Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, thở dài trong lòng mà nói, cuối cùng vẫn không có chờ đến lừa gạt kế hoạch có hiệu lực. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.